Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 288, Tam Diệp Kim Liên Trấn Thiên Đầu. Converter, Dark Hero Oanh, một trận đột nhiên xuất hiện chấn động kịch liệt đến từ thần thức chỗ sâu. Vân Dương bỗng nhiên chỉ cảm thấy tựa hồ có một viên tinh cầu đột nhiên tại trong đầu mình đột nhiên nổ tung. Lần này biến cố tới coi là thật đột ngột, vội vàng không kịp chuẩn bị, mãnh liệt chấn động, để Vân Dương thất khiếu phun huyết không được dừng. Toàn bộ thân thể tất cả lỗ chân lông, cũng đồng thời xông ra tinh tế huyết tiễn. Trước mắt tựa hồ có trăm ngàn vạn vì sao, đang không ngừng xoay tròn lấp lóe. Vân Dương bịch một tiếng rơi trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo. Thời khắc này đầu não cũng không có bởi vì đại lượng mất máu mà mờ mịt thất thố, ngược lại đặc biệt thanh tỉnh, lại hoặc là phải nói là cảm giác càng thêm thanh tỉnh một chút. Sức mạnh thần thức càng là tại thời khắc này như là thoát ly cái này thiên huyền đại lục đồng dạng, tại phù diêu lên cao một mực đến vô tận cao quan sát thiên địa. Một cái chớp mắt này, thần thức coi là thật tựa như không xa không giới, trạch viễn quảng bị, khắp chiếu hoàn vũ, coi là thật đem chọn cái thế giới tất cả đều đặt vào trong tầm mắt của chính mình. Vân Dương thậm chí có thể cảm giác mình nhìn đến tại vô tận hải bên kia, có kinh thiên sóng biển ngay tại nhấc lên, mà trong sóng biển đang có một đầu to lớn cá mang theo vô biên nước biển vọt lên, chỉ lộ ra tới một cái đầu một nửa, thế mà đã có chính mình vân phủ tòa viện này lớn như vậy. Mà trên bầu trời vô tận hải, đang có một con chim lớn, thất thải vũ mao, ngay tại bầu trời bay lượn, lao xuống, con chim này cánh triển khai, cơ hồ đạt đến nửa cái thiên đường thành lớn như vậy. Sau một khắc, cá lớn thân thể to lớn từ trong biển lao ra. Vân Dương mới phát hiện, lộ ra ngoài nửa cái đầu, lại là đầu nhọn, xuất thủy mặt thân thể ngoài dự liệu lớn, tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, xông lên bầu trời, mà đại điểu kia cũng một tiếng huýt dài, cường thế đáp xuống, song phương hung hăng đụng thẳng vào nhau, trong chốc lát chọc lãng ngập trời, thiên địa phản phúc, ngay vào lúc này đợi. Vân Dương thần thức bỗng nhiên phát hiện, có một người bóng dáng, đột nhiên lóe lên một cái, đến một cá một chim ở giữa, người này tựa hồ cảm giác được cái gì, bỗng nhiên đầu nhất chuyển, một đôi thâm thúy đôi mắt, đối mặt Vân Dương thần thức, trong mắt trong chốc lát tuôn ra thần quang, Vân Dương chỉ cảm thấy thần niệm đau đớn một hồi, liền ở thời điểm này không tự chủ được quay trở về tới thân thể của mình. Nhưng mà trong lòng phần cảm giác kinh hãi đến cực điểm kia như cũ. Tại sao có thể như vậy? Thần trí của ta, sao lại thế? Mà trên đời này, tại sao sẽ có cá lớn như thế? Lớn như vậy chim, nếu là vừa rồi thấy là thật, như vậy cái này một cá một chim lại nên cái gì giai vị? Vừa rồi đột nhiên xuất hiện người kia là ai? Hắn lại nên cấp độ gì? Nguyên lai thế giới này đặc sắc đến thế. Hiện tại ta có khả năng nhìn thấy, bất quá chỉ là một góc. Không, có lẽ ngay cả một góc cũng không bằng. Vân Dương hít một hơi thật sâu. Tương lai đem tứ quý lâu nhổ tận gốc, báo thù rửa hận đằng sau, ta nhất định phải mang theo các huynh đệ tâm nguyện đi du lịch toàn bộ đại lục. Coi là thật đi khắp hoàn vũ, tận dòm thiên huyền, nhất niệm kết thúc, toàn bộ hoàn hồn một khắc, hắn nhất thời cảm thấy mình trên thân ngứa một chút. Chuyện ra sao? Vân Dương gục đầu xuống nhìn lại, lập tức lại là một trận mộng bức, vừa rồi trận kia kịch liệt bạo tạc, không phải dừng là tồn tại ở não hải trong ý thức, càng tồn tại ở hiện thực. Trực tiếp đem toàn thân của mình quần áo đều nổ vỡ nát. Mình bây giờ, căn bản chính là không mảnh vải che thân nằm ở trên giường. Mà đại bạch bạch, nhị bạch bạch, tam bạch bạch, tứ bạch bạch, ngũ bạch bạch, năm cái tiểu gia hỏa chính khởi kình đưa đầu lưỡi, phi tốc trên người mình mỗi một cái bộ vị cuồng liếm láp. Từ đầu đến chân, lúc trước ngực đến cái mông, từ, dù sao là tất cả bộ vị đều chưa từng buông tha. Đám tiểu gia hỏa này liếm chính là, Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới, vừa rồi bạo tạc không hiểu kia, toàn thân mình lỗ chân lông đều có bắn ra tơ máu. Nguyên bản còn tìm nghĩ không chừng liền bắn máu bắn chết. Bây giờ nghĩ lại, đại khái là một loại máu cũ thái mới quá trình. Nhưng mình máu cũ, có vẻ như cũng là đồ tốt nói đi. Dù sao, ăn nhiều như vậy đồ tốt, toàn bộ thân thể đều là bảo vật vật a. Khó trách đám này vật nhỏ như thế khởi kinh. Đám tiểu gia hỏa này, ngay tại liếm, cái này, mắt thấy cánh tay của mình, bụng, lồng ngực, bả vai, ngay cả chân đều đã bị liếm lấy sạch sẽ. Đi theo dưới hông tê dần, ta dựa vào, Vân Dương một tay lấy tứ bạch bạch từ chính mình dưới hông bắt đi ra. Trên mặt đều có chút vặn vẹo, người mẹ nó không biết trên đầu lưỡi ngươi có gai ngược. Tê, địa phương khác cũng được, nơi này, tứ bạch bạch đầy mắt đều là vô tội nhìn qua hắn. Mèo ô một tiếng, thẳng le đầu lưỡi, tại miệng bốn phía lại liếm lấy một vòng, lộ ra hài lòng thần sắc. Ngoạc kép, đại bạch bạch cùng nhị bạch bạch đã nằm nhoài trên đầu mình, bắt đầu liếm ra đầu. Về sau trong rừng rậm, ngàn vạn không thể tiếp nhận đổ máu, cùng có thể dẫn đến hôn mê trọng thương. Vân Dương âm thầm quyết định, nếu không, nói không chừng tỉnh lại sau giấc ngủ liền biến thành một đống tiện tiện. Loại sự tình này không thể không đề phòng, không thể không phòng, thật sự là quá có phát sinh khả năng. Cũng may mắn cái này vài đầu không công là chính mình nuôi lớn, rất có tình cảm, nếu không liền vừa rồi trong khoảng thời gian này còn không đem chính mình xé. Vân Dương ra một thân mồ hôi, thẳng quơ lấy một đầu khăn lông lớn trên người mình không ngừng lau. Tam bạch bạch, tứ bạch bạch, ngũ bạch bạch thấy không đồ tốt, có vẻ không vui từ trên người hắn bò xuống đi, ngược lại đi liếm vách tường, liếm ga giường, dù sao những địa phương kia cũng có Vân Dương tinh hoa. Ếch, huyết dịch. Vân Dương che mắt, mặc cho trên đầu mình hai cái tiểu gia hỏa tỉ mỉ đem đầu mình ra liếm lấy một lần. Ai, mặc dù rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là đồ tốt, nếu là có thể không lãng phí hay là tận lực đừng lãng phí. Sau đó thần trí của hắn lại tiến vào trong thần thức không gian. Ấy ra ra, lục lục một tiếng reo hò, suýt nữa đem Vân Dương giật nảy mình. Sau đó mở mắt xem xét, đập vào mắt đi tới phía dưới, nhất thời giật mình kêu lên. Thần thức không gian thình lình so trước đó lớn gấp 3 còn nhiều hơn. Lục lục như cũ ở vào không gian chính giữa vị trí. Phún vân thổ vụ đồng dạng tản mát ra màu xanh lá sinh mệnh khí tức. Sau đó không ngừng mà hút đi vào linh khí. Lục lục mảnh thứ 3 lá cây, tại lần này biến cố đằng sau đã mọc ra. Hơn nữa còn là thành gốc phiến lá, màu xanh sẫm. Phiến lá thật dày, xanh biếc ướt át, một mảnh màu xanh biếc, quanh quẩn trên không trung, từ từ, tạo thành mấy dòng chữ. Vân Dương vừa mới nhìn thấy, mấy dòng chữ này liền hóa thành một sợi khói xanh, chui vào Vân Dương trong óc. Trong nháy mắt, một trận thanh minh, sinh sinh bất tức thần công, tầng thứ 3 đột phá, dưới đao huyết hồn 909. Nhân gian thiện ác ta đến thủ, thanh bình thế giới lưỡi đau lạnh, tam diệp kim liên chấn thiên đầu. Đột phá sao? Vân Dương nếm thử vận hành hoàn toàn mới hành công tuyến đường, từng giờ từng phút cảm thụ được hoàn toàn khác biệt tu hành thể nghiệm, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tràn đầy lực lượng. Loại cảm giác này, bực này không khí, để hắn phân chấn, nhưng không có vì vậy mà cảm thấy mừng rỡ. Có, như cũ chỉ là nặng nề cùng bi thương. Các huynh đệ, ta hiện tại cũng coi như là có một chút sức tự vệ. Vân Dương trong ánh mắt xuyên suốt lấy sói đồng dạng ánh sáng, ta sẽ tiếp tục tu luyện nhanh hơn tiến độ. Ngũ ca, tẩu tử sự tình, ta rất xin lỗi, là ta không thể bảo vệ tốt nàng. Ta rõ ràng có thể bảo đảm nàng chu toàn, nhưng ta nhất định sẽ vì nàng báo thù. Nguyệt tỷ tại ta mà nói, cùng các ngươi không khác. Nhớ tới Vân Túy Nguyệt, Vân Dương buồn từ tâm tới. Vị này đáng thương khả kính khuynh quốc hồng nhan, lan chất huệ tâm, tuyệt thế dung mạo, nhưng trong cuộc đời này lại cơ bản không có qua mấy ngày thư thái thời gian. Thuở nhỏ bị lừa bán, nhận hết tra tấn, thật vất vả đi theo ngũ ca trốn tới. Qua ấy năm cuộc sống an ổn, người thu dưỡng nàng nhưng lại chết. Cho đến cùng ngũ ca trùng phùng, lòng có sở thuộc, thân có chỗ theo. Sau đó ý trung nhân liền y mệnh quỹ, trở thành cửu tôn một trong. Đây là khí vận sở chung, số phận cho phép, cũng là lớn lao tôn vinh. Nhưng mà những này vinh quang phía sau, hai người tình nghĩa từ đây chôn vùi, không những không cách nào trường tương tư thủ, ngược lại còn muốn lẫn nhau người lạ, lại khó gặp nhau. Mặc dù Vân Túy Nguyệt một mực không để ý, nguyện ý một mực yên lặng chờ đợi lương nhân trở về ngày đó, nhưng chính là phần này mong đợi, đợi thêm nữa mấy năm đằng sau. Đột nhiên nhận được ý trung nhân lại thảm tao tai vạ bất ngờ, bỏ mình tha hương tin tức, mặc dù Vân Dương xuất hiện, tạm thời khiến cho thoát khỏi tuyệt vọng bóng ma, tại trong bầu không khí hy vọng giả tưởng tiếp tục chờ đợi. Cuối cùng, lại như cũ không khỏi hương vẫn ngọc tiêu, hồng nhan bạc mệnh kết cục, tại nàng trong cuộc đời này, ngoại trừ lang bạt kỳ hồ, chính là si ngốc chờ đợi. Ngoài ra, vậy mà không còn có mặt khác. Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh thuyết pháp, đúng là như vậy khó mà đánh vỡ. Vân Dương vừa nghĩ đến đây, nhất thời lại nghĩ tới Vân Túy Nguyệt tại tối hôm qua sắp chia tay thời khắc, còn căn dặn chính mình, nhất định phải cẩn thận, còn hướng mình cảm tạ. Cảm tạ. Vân Dương ánh mắt ngưng lại, vô âm. Vân Dương kêu lên, Thủy Vô Âm đầy người mệt mỏi đến đây, điều tra kết quả như thế nào? Vân Dương trực tiếp hỏi, thật bất ngờ, khiến cho đến Thanh Vân Phường triệt để sụp đổ cũng không phải là bạo tạc. Ân, hoặc là vẫn muốn đem tình huống kia đổ cho bạo tạc. Nhưng bạo tạc đầu nguồn lực lượng không phải là thuốc nổ. Thủy Vô Âm trực tiếp cấp ra kết luận. Cái kia chung quanh căn bản cũng không có nửa điểm thuốc nổ mùi. Càng không nói đến thuốc nổ vết tích. Điểm ấy tuyệt đối không giả. Vân Dương hừ một tiếng. Có phải hay không là đối phương sử dụng thủ pháp đặc gì? Vượt qua ngươi nhận biết phạm chú. Tuyệt đối sẽ không. Muốn đem chọn cái Thanh Vân Phường triệt để san thành bình địa thuốc nổ phân lượng quyết định nhỏ. Không được. Mà lấy thuốc nổ sụp đổ một dãy nhà không phải là gần như chỉ ở một vị trí bố trí cường lực thuốc nổ liền có thể thành sự, cần phải có tương đương tinh vi bố trí. Lại cho dù công thành, cũng sẽ có đại lượng thuốc nổ sử dụng vết tích còn sót lại, không thể nào xóa bỏ. Thanh Vân Phường tình huống bên kia tuyệt đối không phải thuốc nổ bạo tạc tạo thành. Liền bên kia hiện trạng mà nói, đổ tựa hồ là, Thủy Vô Âm có chút không cách nào xác định nói ra, là có siêu giai cường giả ở giữa không trung động tác. Một quyền giáng xuống, tạo thành phá hư, chỉ có cực kỳ mạnh mẽ, không thể chống lại hung hồn huyền khí xuống tới đằng sau. Tiếp xúc đến mặt đất, tiến tới sinh ra bạo tạc đồng dạng phóng xạ hình dáng uy năng, đem chọn tòa kiến trúc triệt để phá hủy. Mà cái này cũng giải thích cái kia mặt đất hố sâu đến chỗ. Nhưng là, trước mắt sở thụ tác động đến vẻn vẹn tại Thanh Vân Phường một nhà. Ở trong đó, Vân Dương lập tức minh bạch Thủy Vô Âm không xác định. Muốn từ trên cao phát chiêu, một quyền đập nát Thanh Vân Phường, đem san thành bình địa. Điểm ấy đã thuộc khó có thể, nhưng càng khó người lại là Thanh Vân Phường xung quanh kiến trúc cũng không nhận được nửa điểm tác động đến. Lực lượng như vậy khống chế đẳng cấp, e là cho dù Lăng Tiêu Túy đích thân tới, cũng là tuyệt đối làm không được. Nhưng trên đời này tại sao có thể có cao thủ như thế? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.